Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, tiến hóa. Sa mạc bạo quân, Tyranita, Rasboro City, hải vực trên không. Lục Dã đáp lấy Latias, từ Sledport City bến cảng trở về. Cực tốc đi phía tây chiến trường, bằng Latias tốc độ phi hành. Nửa giờ liền có thể vượt ngang hơn phân nửa hoen địa khu. Lục Dã cúi người, mang theo chống bụi kính bảo hộ. Quanh thân bao phủ ngăn cách cuồng phong trong suốt bức tường ánh sáng. Hô, Rotom, hiện tại là mấy điểm? Rotom giấu ở túi trong điện thoại di động. Phát run mà nói, tất khoảng cách nơi đó mặt trời mọc thời gian còn có 1 giờ 20 phút đồng hồ. Lạc bầy, đã liên tục chỉ huy 8 giờ à? Chấm ngoặc kép, Lục Dã xoa xoa choáng váng huyệt thái dương. Thấp giọng nói, thật không biết Steven Stone là thế nào chống nổi 22 ngày. Người không có việc gì chứ? Latias nghiêng đầu, lo lắng mà liếc nhìn Lục Dã. Không có việc gì, không ăn cơm tối, đường máu có chút thấp mà thôi. Lục Dã trở tay móc ra nhiều chất lỏng ngọt ngào Pecha Berry. Cắn một cái dưới, nguyên lành nói. Chờ cuộc chiến này đánh xong, liền về Rasboro City cho các ngươi làm lớn bữa ăn. Đầu bếp ý đồ hòa hoãn không khí lời nói, cũng không đạt được đáp lại. Latias ánh mắt lo lắng, song bên cạnh đỏ cánh cướp động khí lưu, tiếp tục hướng mục tiêu hải vực tiến lên. Hắn tại sao muốn liều mạng như vậy đâu? Rõ ràng những người kia cùng hắn không có quan hệ. Ngăn chặn thủy nguyên Kyogre đã là đáng quý hành động vĩ đại. Bởi vì đây là lời hứa của hắn. Darkrai băng lãnh thanh âm tại Latias trong lòng dâng lên. Hứa hẹn, Latias nhỏ giọng hỏi. Không sai, Darkrai nói. Một vị quán quân hứa hẹn. Bên eo Pokebo bên trong, Pupeter ánh mắt lấp lóe, tiếp cận khuôn mặt nghiêm túc nhà huấn luyện. Quần áo của hắn dính lấy nước mưa ướt nhẹp vết tích. Ôm Latias đốt ngón tay có chút trắng bệch. Ánh mắt tan dã lại lần nữa tập trung nơi nào đó. Một cỗ mãnh liệt chiến đấu khát vọng. Tại sa mạc bạo quân trong lòng sinh sôi. A chít chít, he me, nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp nhà huấn luyện. Tất, đã đến H17 hải vực. Lạc bầy, Rotom điện thoại chấn động. Đầu meo, Victini ghé vào Lục Dã trên bờ vai. Tròn trịa con mắt trông thấy đường chân trời mặt trời mọc. Kinh diễm trừng lớn hai mắt, một tia ánh mặt trời chói mắt tại đường chân trời nở rộ ra. Toàn bộ mặt biển tựa như sôi trào, xuyên qua mênh mang mưa lớn thủy nguyên chi hải. Giờ phút này, liệt nhật treo cao bầu trời. Lục Dã nhấp miệng môi dưới, ngừng tiếng nói, đây không phải là mặt trời mọc, chấm ngoặc kép, kia là nguyên thủy Groudon, Desolate Land, sóng nhiệt cuốn tới, như là đưa thân vào chưng thế. Đưa tay hờ khép xuống ánh mặt trời chói mắt, Lục Dã cảm giác được dị dạng ba động, thuận ba động phương hướng nhìn lại, sáng chói thiên thạch hiện ra hồng quang, cao cao bồng bềnh trên hải vực không. Trong truyền thuyết cự thạch, mega tiến hóa đầu nguồn, cái kia liền là giải quyết vô cùng lớn thiên thạch mấu chốt à. Lục Dã lẩm bẩm, hoàn mỹ phản ứng, trời sập địa liệt, phi sơ, gào thét vang tận mây xanh. Tầm mắt cuối cùng, tiếp giáp thành trấn đường ven biển, gần 30 mét cự hình sinh vật vượt vào hải dương. Toàn thân phun trào lóa mắt như phân hạch ánh sáng trắng. Màu đỏ thắm đường vân có nóng bỏng dòng nham thạch trôi. Siêu cổ đại sinh vật, đại địa chi thần, nguyên thủy Groudon, mắt thấy to lớn cự vật rung động lại lần nữa vọt tới. Lục lão sư sợ run nói. Đồ giám bên trong nguyên thủy Kyogre chỉ có 8 mét, căn bản không khoa học. Số liệu tính ra nghiêm trọng sai lầm. Đây là dung chuyển trời đất cự hình quái thú. Để Groudon đi diễn Godzilla bản kịch tráng. Không chút nào quá đáng. Xì thử nguyên thủy Groudon dưới chân hải dương trong nháy mắt bốc hơi. Hình thành phun trào sóng nhiệt lục địa. Mặt trời chói chang trên không. Ánh nắng độc ác, thiêu đốt da thịt. Giống, một chiếc máy bay trực thăng xoay quanh tại Groudon đỉnh đầu. màu đỏ thắm cự thú chỉ lên trời gầm thét, như muốn đem máy bay trực thăng đánh rơi. Cái này máy bay trực thăng khá quen. Devon công ty, Lục Dã hơi sững sờ. Mắt thấy máy bay trực thăng bên trong xông ra Metagross cùng Charizard. Tại cường đại mega năng lượng từ trường dưới, cả hai trong nháy mắt hoàn thành siêu tiến hóa. Màu xanh đen siêu cấp Charizard X, vỗ che kín gai ngược hai cánh. Lăng lệ lao xuống hướng nguyên thủy Groudon. Charizard, Alan đứng tại cửa khoang. Phút chốc nắm quyền, lẫm tiếng nói. Sử dụng thép cánh, Lục lão sư sắc mặt biến hóa. Người nói ngươi mang cái phi hành hệ. Recipe Blade khả năng còn đánh nữa thôi đến ngươi. Hỏa hệ thêm long hệ siêu cấp Charizard X. Đây không phải muốn chết. Ầm ầm, nguyên thủy Groudon chân đạp mặt đất. Khe hở một mực kéo dài đến siêu cấp Charizard dưới đáy. Đột ngột ở giữa, vách núi giống như lưỡi dao từ khe hở lũng lên. Tiếp theo xuyên thẳng mây xanh. Precipice Blade ngang nhiên trúng đích siêu cấp Charizard X. Hình tượng giống như đột nhiên biến thành đen trắng. Hống hống hống, nguyên thủy Groudon con mắt danh mãnh khẽ cong. Khối lớn lòng người phát ra tiếng cười. Liền cái này, Charizard, Alan hô to, Lục Dã mắt nhìn trùng điệp rơi vào lục địa. Bành, đập ra lõm cùng mảnh đá Charizard. Vững tin gật đầu, Charizard, tái khởi không thể. Ánh mắt rơi đến tay dựng cửa khoang Steven, cùng bên cạnh hắn màu bạc trắng Mega Metagross. Khang Kim, X, Metagross cái chán X tiêu chí chiết xạ ánh nắng. Lục lão sư sửng sốt một chút. Steven Tang, người vì cái gì chỉ là nhìn xem a? Hiển nhiên, Steven cũng không ngờ tới Alan như thế dũng cảm. Đưa cánh tay a nói. Metagross, Meteor Mess, tuệ tinh quyền. Đột nhiên, Mega Metagross phun trào lăng lệ ánh sáng trắng. Bốn cặp lợi chảo nắm chặt thành quyền. Xẹt qua một đạo sao chổi quỹ tích ngang nhiên rơi đập. Oanh! Siêu cấp Metagross Meteor Mess, tuệ tinh quyền, bị nguyên thủy Groudon nhấc lên giáp tay ngăn trở. Cái sau xoay qua giữ tợn khuôn mặt, nguyên thủy Groudon vung lên một cái khác cánh tay chùy. Đất rung núi chuyển, toàn lực đánh tới hướng màu bạc trắng Mega Metagross. Khang Kim, Mega Metagross bằng vào siêu máy tính tính toán năng lực. Quanh thân trong nháy mắt triển khai màu xanh lá giữ vững bình chướng. Nhưng mà, nguyên thủy Groudon cánh tay chùy oanh đem bình chướng đạp nát. Mega Metagross cấp tốc hạ xuống. Tiếp cận hải vực lúc miễn cưỡng dâng trào khí diễm. Giống đổ xuống sông xuống biển bàn trên mặt biển phanh phanh kích thích thành hàng cột nước. Mới ổn định thân hình. Khang Kim, chấm ngoặc kép, Metagross kim loại thân thể tràn đầy vết thương. Trục trặc điện Ember, tia lửa, không ngừng lấp lóe. Steven ánh mắt ngưng trọng, loại tình huống này, không có khả năng ngay trước mặt nguyên thủy Groudon, đem thất thải thiên thạch thu về. Steven Tang, Steven phút chốc quay đầu, ánh mắt hướng về lao vùn vụt tới Latias, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lục lão sư, Latias một cái anh tuấn tiểu lượn vòng, vung đuôi bên cạnh rừng ở cửa khoang bên cạnh, kém chút dẫn phát tai nạn trên không. Lục Dã thầm than may mắn. Ngắn gọn nói, ngăn chặn thủy nguyên Kyogre tác chiến thành công, ta gấp trở về tiếp viện, có đúng không? Steven ánh mắt lấp lóe, thanh âm khó nén thành khẩn cùng kích động, ta đại biểu hoen người trong liên minh nhóm, lần nữa hướng ngài biểu đạt cảm tạ. Lục lão sư, loại sự tình này chờ một hồi hãy nói đi. Lục Dã quay đầu, nhìn về phía trong hải vực nguyên thủy Groudon, vẻ mặt nghiêm túc. Ta phải ngang nhiên xông qua, khoảng cách gần ngăn cản nguyên thủy Groudon, mượn nhờ tấn công từ xa, sẽ càng thêm ổn thỏa một chút. Steven khuyên can nói, Lục Dã, bỉ nhân, không quen không chiến. Steven nao nao, chợt tán thành nói, hoàn toàn chính xác, chính diện chặn đường tác chiến hiệu suất sẽ cao hơn không ít. Lục Dã điều khiển Latias, quanh co nguyên thủy Groudon khía cạnh. Hô, Steven Tang, chúng ta chia ra hành động. Steven nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía rơi xuống đất trọng thương Charizard. Ánh mắt lướt qua Quyết Tuyệt, hướng A-Lanh hô, A-Lanh, đem Charizard Pokeball cho ta. Thế nhưng là, nên do ta đến hành động. A-Lanh tranh luận, không có thế nhưng là. Steven mệnh lệnh phi công điều khiển máy bay trực thăng hướng lục địa dựa sát vào. Tại tiếp cận mặt đất lúc, Steven nhảy xuống, giày da dẫm đang làm lạnh sau lục địa. Đem Pokeball nhắm ngay kiệt lực Charizard. Một chùm hồng quang bay ra. Charizard bị thu hồi Pokeball. Steven thuận thế đưa nó ném kéo lên máy bay trực thăng. Alain bưng lấy Pokeball. Sắc mặt đột biến. Hô lớn. Steven tiên sinh. Groudon hướng bên này dựa đi tới. Steven thay đổi ánh mắt. Hải vực cuối cùng xuất hiện mắt lộ ra hung quang nguyên thủy Groudon. Nguyên thủy Groudon mở ra miệng rộng. Trong miệng nở rộ tách ra bàn ánh sáng trắng. Cực nóng hỏa diễm tụ tập. Lan lộn. Phát xạ. Fire Blast. Hiện lên hình chữ đại hình dáng bạo tạc hỏa đoàn. Lướt qua mặt biển. Đem nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Ánh lửa ngút trời hướng Steven mà đến. Steven vạt áo theo gió quét. Giơ lên mang theo nhẫn bạc tay phải. Steven giữa ngón tay. Kẹp lấy ba viên thu nhỏ Pokeball. Steven ánh mắt lạnh thấu xương. Bỗng nhiên đem ba cái Pokeball ném ra. Regirock, Regisseed, Registeel. Sử dụng Ancient Power, nguyên thủy chi lực. Từ Brandon tiên sinh chỗ ấy. Lại lần nữa triệu hồi tam thánh trụ. Giờ phút này trở thành Steven thủ hộ hoen trọng yếu ỷ vào. Hoàn mỹ, cường đại hoen quán quân. Trước người lấp lánh ra hào quang sáng chói. Tam thánh trụ song song đứng thẳng. Duỗi ra song trường. Sau một khắc, Ancient Power, nguyên thủy chi lực, hội tụ nham thạch tề xạ mà ra. Chính diện đụng vào Fire Blast. Ầm ầm, rung động dữ dội. Khói đen cuồn cuộn, đá vụn vẩy ra. Sóng biển phanh phóng lên tận trời. Ách, chấm ngoặc kép. Steven đứng tại tam thánh trụ trống lên bức tường ánh sáng dưới. Che ngực, cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Cỗ này chán ghét tim đập nhanh cảm giác. Là chỉ huy tam thánh trụ chiến đấu di chứng. Bất quá, chấm ngoặc kép. Steven nâng lên thấy chết không sờn hai mắt. Thắng lợi sau cùng nhất định là ta. Đột nhiên, Steven bỗng nhiên khẽ giật mình. Nhìn thấy nguyên thủy Groudon chuyển động thân thể cao lớn. Thay đổi đầu mâu, ánh mắt vượt qua nguyên thủy Groudon bả vai. Steven con ngươi có rút lại thành một điểm. Nhìn ra xa gặp Latias trên lưng thanh niên tóc đen. Pilpeter, sử dụng đầu chùy. Lục Dã tức giận nói. Pilpeter dâng trào khí lưu. Giống như ngân sắc đạn. Nổi giận vọt tới nguyên thủy Groudon. A chít chít, ba chít chít Pilpeter bị khôi giáp bắn bay. Lan lộc cọc cắm hướng lục địa. Khôi giáp hai bên chân nhỏ chỉ lên trời lắc lư. Nguyên thủy Groudon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Steven Stone, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lục Dã xấu hổ lau mặt, vấn đề không lớn, thành công hấp dẫn đến nguyên thủy Kyogre hỏa lực. Giống giống, mũ không mũ, nguyên thủy Groudon quan sát trên lục địa tiểu bất điểm. Hai cánh tay nhân tính hóa bưng lấy phần bụng. Không che giấu chút nào chế giễu. Lục Dã phát giác cái này ngốc đại cá tử tính tình còn rất lạc quan. Đương nhiên, mình so Groudon còn muốn lạc quan. Ba đạo chói mắt Hyper Beam oanh tạc tại nguyên thủy Groudon phần lưng. Nồng đậm khói đen lan lộn. Steven chỉ huy tam thánh trụ tiến hành một vòng tề xạ. Thành công đối nguyên thủy Kyogre tạo thành sát thương. Giống. Nguyên thủy Groudon nhìn quanh hai bên trái phải Steven cùng Lục Dã. Tiếng cười trì trệ, nổi giận chỉ lên trời gào thét. Các ngươi làm sao dám a? Lục Dã lông mày nhướn lên. Cái này sóng a, cái này sóng gọi đỉnh cấp lôi kéo. Cứu cực chơi diều. Bất ngờ xảy ra chuyện. Steven dưới chân lục địa nứt ra. Một cỗ mênh mông lực lượng cực tốc cướp động mà tới. Groudon có thể khống chế lục địa sinh ra. Tự nhiên cũng có thể khống chế mặt đất tiêu vong. Lợi kiếm bàn vách núi. Từ đất nứt ra khe hở nhổ nhưng mà lên. Xuyên thẳng mây xanh. Precipice Blade. Nghìn cân treo sợi tóc. Steven nhảy lên bay tới Metagross. quỳ một chân trên đất, tam thánh trụ bằng vào niệm lực bồng bềnh, rời đi phá toái lục địa. Precipice Blade oanh, hoàn mỹ thất bại. Lục lão sư thần sắc vi diệu, cái này đều có thể không lớn. Groudon, ngươi cùng ta có duyên a. Hoàn mỹ suy nghĩ, lục dã nhìn về phía không biết làm sao Pupeter, cảm ứng nói, dùng bão cắt cùng sen tum, tại mặt biển cố định một tòa bình đài. Bốn phía đều là đại dương mênh mông, không có Groudon sáng tạo lục địa. Như vậy thì để Pupeter đóng một tòa cắt tháp, làm đất cắm rùi, trụ cột vững vàng, tích cắt thành tháp. A chít chít, Pupeter hai mắt nở rộ hung hãn hồng quang, quanh thân dơ lên cuồn cuộn cát bụi. Trung cực chi địa có thể hủy diệt hết thảy phổ thông thời tiết. Cực nóng liệt nhật chiếu rọi xuống, bão cát trong chớp mắt hành quân lặng lẽ, cát sỏi xuyên vào hải dương. Nhưng mà, hải vực bị bùn cát quấy đục, xoay tròn thành kiên cố nền tảng, hình dạng xoắn ốc cát bụi dần dần hội tụ, hình thành một tòa trụ cột vững vàng cát chi cao tháp. Pupeter sừng sững tại cất cao cát chi tháp bên trên, hướng nguyên thủy Groudon, ác thanh gào thét, a chít chít, nhìn thẳng ta, đây là ta sa mạc. Rõ ràng chỉ là trong biển rộng một tòa lẻ loi trơ trọi cát tháp, đồng thời không ngừng bị nước biển ăn mòn. Nhưng mà Pupeter dũng khí không biết từ đâu mà đến, thiết thực đứng vững, hướng đại địa chi thần khởi xướng khiêu khích. Nguyên thủy Groudon không tiếp tục đi để ý tới lơ lửng tam thánh trụ, mà là trên đất bằng chậm rãi quay người, nhìn chăm chú hướng cô tháp trên Pupeter. Giống, chấm ngoặc kép, nguyên thủy Groudon tiếng giống trầm thấp xuống, ánh mắt băng lãnh, vừa mới câu nói kia, ta không có khả năng không nhìn. Nơi này là Desolate Land. Giống, nguyên thủy Groudon chân đạp mặt đất, còng lưng lưng, gào thét ra cuồng phong, càn quét cắt tháp trên Pupeter. Lục địa cực tốc khuếch trương, đem cắt tháp nạp nhập trong đó. Cắt tháp nền tảng cực tốc hạ xuống, mắt thấy muốn từ mình vương tọa rơi xuống. Pupeter ánh mắt lấp lóe, hình tượng từng màn hiện lên. La Vita lẻ loi trơ trọi tại hố cắt bên trong đống tòa thành, ngưỡng vọng xanh thẳm trăng tròn. Tozerpi một mặt vui vẻ đánh lấy trò chơi, La Vita ngây thơ nhai lấy khoai tây chiên, náo nhiệt ấm áp bàn ăn, mọi người nâng chén uống. Pupeter ngơ ngác núp ở góc tường, tiến hóa về sau không cách nào lại đống cát lâu đài. Pupeter ngồi xổm hố cát, lẻ loi trơ trọi ngưỡng vọng trăng tròn. Rát, chấm ngoặc kép, Pupeter phảng phất nghe được một tiếng thân thiết kêu gọi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Siphet ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, bình tĩnh đưa tay khoác lên đỉnh đầu của mình. Chợt, Pupeter cùng Siphet dài răng giặc mà an tĩnh tường tận xem xét trăng tròn. Vừa mới kia âm thanh kêu gọi cũng không phải là ảo giác. Một chùm hồng quang từ Premier Bow tự động bay ra, không có năng lực phi hành Siphet từ không trung hạ xuống, giơ cao trong tay kỵ thương, tách ra kim sắc hào quang chói sáng. Rát, độ ích độ, chỉ là nguyên thủy Kyogre, dã ta Meteor Erson, lưu tinh đột kích, một chùm kim sắc quang mang quán triệt hải vực trên không. Bành, đánh trúng nguyên thủy Groudon thân thể, vang lên thanh thế dọa người bạo tạc. Steven biểu tình ngưng trọng, cái đó là lục lão sư Siphet, Meteor Erson, lưu tinh đột kích, vậy mà cho nguyên thủy Groudon tạo thành sát thương. Tam thánh trụ tinh thể không ngừng lấp lóe, lồi ra một cái không thể nào hiểu được. Giống, nguyên thủy Kyogre bị đau lui lại nửa bước, đem toàn bộ lực lượng đánh trúng một điểm Meteor Erson, lưu tinh đột kích, giống như xuyên thấu kỵ thương, lại lôi cuốn hội tâm nhất kích, thành công phá phòng. Siphet đau lòng tại khả năng thu không trở lại hành tây, tại hạ rơi trông được tầm mắt hải vực, sắc mặt đột biến. Rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường Premier Bow không kịp phóng thích hồng quang. Latias cấp tốc lao xuống, lục dã đưa tay đem hạ xuống Siphet mò lên, bả vai một rơi, người quá mập, vịt vịt, đồ giám bên trong ghi lại Siphet, thể trọng cao tới 120 kg, coi như không có kia cán hành tây, trọng lượng cũng tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Lục Dã cắn chặt hàm răng. Ta thề, sau khi trở về nhất định phải cho Siêu Phét thêm luyện. Rát, chấm ngoặc kép, Siêu Phét lơ lửng trên không trung. Nhéo một cái mồ hôi lạnh. Lục Dã thu hồi Siêu Phét. Ánh mắt rơi đến Cát Tháp. Hơi sững sờ. A chít chít, he me, Tiêu Potter dáng vẻ có chút không đúng. Nhận Meteor Son, lưu tinh đột kích, quấy nhiễu, đại lục khuếch trương tạm hoãn xuống tới. Tiêu Potter sừng sững tại Cát Tháp phía trên. Quanh thân tách ra sáng chói ánh sáng trắng. Đây là, chấm ngoặc kép, Steven bỗng nhiên khẽ giật mình. Tiến hóa chi quang, nhưng hết lần này tới lần khác là tại như thế cháy bỏng chiến trường ở trong. Giống, nguyên thủy Groudon đường vân bên trong nham tương nở rộ hào quang chói sáng. Trong miệng Fire Blast cuồn cuộn, bỗng nhiên oanh ra, xin nhờ, Tam Thánh Trụ, đem Fire Blast cản lại. Lôi cắt Tam Thánh Trụ tinh thể lấp lóe, bay tới Tiêu Potter trước người, chống lên bức tường ánh sáng đem nó che chở. Oanh, Fire Blast oanh tạc tại Tam Thánh Trụ chống lên bức tường ánh sáng bên trên. Mãnh liệt sóng nhiệt cuồn cuộn, Steven bỗng nhiên ho ra một ngụm vị toan, kiệt lực trèo trống, tại Mega Metagross đỉnh chóp đứng người lên. Steven mắt lộ ra quyết tuyệt, vạt áo hướng về sau quét, đỉnh đầu đột nhiên dày đặc một trận vẻ lo lắng. Đây là, chấm ngoặc kép, Steven chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bị ngắn ngủi che ế liệt nhật, sợ run nói, bão cát. Tại nguyên thủy Groudon Desolate Land bên trong, lại còn có cái khác thời tiết có thể có hiệu quả. Tiến hóa chi quang dần dần tán đi, đầy trời hoàng cắt tứ ngược tại chiến cuộc bên trong, leo lên tại Cát Tháp bên trên. Lẻ loi trơ trọi Cát Tháp giống như tòa thành bàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hoàng kim chi thành, cát chi thành lũy, một đầu màu xanh nâu dữ tợn hung thú sừng sững tại tòa thành đỉnh. Cùng gần 30 mét nguyên thủy Groudon đối mặt, ban chít chít, Tyranita tức giận gào thét, lạnh thấu xương cuồng xa theo nó phần lưng gai nhọn bên trong càn quét mà ra. Tiến hóa cuối cùng, sa mạc bạo quân, Tyranita, góp nhặt mấy tháng năng lượng, tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt bộc phát ra, Tyranita tự mang, Sandstream, đặc tính tùy tiện tứ ngược. Alain con ngươi co vào. Kinh khủng bực nào bão cát. Steven ánh mắt lấp lóe. Có lẽ, đây chính là lục lão sư vẫn lấy làm kiêu ngạo thời tiết chiến thuật. Thân là chiến thuật người. Cùng hắn cộng tác, bão cát bên trong Tyranita. Trong khoảnh khắc, ánh nắng đâm rách bão cát che lấp. Đầy trời cát bụi hành quân lặng lẽ rơi vào mặt biển. Giống, nguyên thủy Groudon phẫn nộ gào thét. Có người dám can đảm ở Desolate Land bên trong, khiêu chiến hắn làm đại địa chi thần quyền hành. Desolate Land có thể vô hiệu bất luận cái gì thời tiết. Nhưng tiến hóa trong nháy mắt bộc phát năng lượng, có thể ngắn ngủi sờ nát, cướp đoạt, thời tiết quyền. Lục Dã nhắm hai mắt, suy nghĩ lướt qua não hải. Phút chốc mở ra lạnh thấu xương hai mắt, chỉ cần cướp được thời tiết, dù là chỉ có vài giây đồng hồ. Liền có thể xông phá Desolate Land hạn chế. Đến lúc đó, liền giao cho chân chính kéo lấy đại lục bản khối chi thần. Bằng ta cùng Tyranita ràng buộc, tại không có thử qua tình huống dưới, có thể thành công hay không? Đã liên tục chỉ huy 12 giờ, lại thi triển qua Blastoise Mega tiến hóa, sẽ hay không lưu lại di chứng? Hoàn Mỹ cân nhắc những thứ này. Tại Tiêu Potter hoàn thành đột phá. Tiến hóa thành Tyranita trong khoảnh khắc, Lục Dã lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt Tyranita Mega Thạch. Ném hướng hải vực trên cát lâu đài. Bangira, Lục lão sư khàn giọng hét lớn. Mẹ dắt tiến hóa, ban chít chít, Tyranita cắn một cái vào màu đỏ thẫm Mega Thạch. Ánh mắt lướt qua một tia mừng rỡ. Trở về, đều trở về, cẩn thận gỡ xuống Mega Thạch. Tyranita không tiếp tục đem nó nuốt vào, mà là chăm chú nắm trong tay. Quanh thân nở rộ lăng lệ hồng quang. Làm sao có thể? Alain yết hầu phát khô. Tại hoàn thành tiến hóa cuối cùng về sau, lập tức liền tiến hành mega tiến hóa. Steven thần sắc động lại, dùng sức chữ ra trong lồng ngực khí tức, giơ lên vẻ mỉm cười. thế giới Ordovis chi thụ. Blastoise nhị liên tiến hóa mang tới rung động, gần hơn giống như phương thức xuất hiện tại Steven trước mắt. Steven ánh mắt thâm thúy, tại Mega tiến hóa thanh thế bên trong, mỉm cười nói, bởi vì, đây chính là lục lão sư phong cách A. Lúc này ngay cả nguyên thủy Groudon đều ngừng lại, mắt lộ ra ngạc nhiên, muốn tìm tòi nghiên cứu vị này tiểu lão đệ cực hạn. Lơ lửng hải vực trên không bảy sắc cầu vòng thạch, tăng thêm lấy Mega tiến hóa năng lượng, Victini vô hạn năng lượng, lại lần nữa rót vào hồng quang bên trong Tyranita. Bão cắt tứ ngược mà lên, Mega Tyranita, tựa như hung hãn quái thú, toàn thân áo giáp nhô lên gai ngược, phần bụng dày đặc dữ tợn hoa văn. Cứ việc ngạnh thực lực còn xa xa không cách nào cùng nguyên thủy Kyogre so sánh. Nhưng ở thời tiết lĩnh vực, Tyranita tại siêu tiến hóa về sau, có được ngắn ngủi áp chế Desolate Land bể nghễ cùng kiêu ngạo. Ban chít chít, bầu trời lâm vào một trận lờ mờ. Cuồng sa từ siêu cấp Tyranita quanh thân càn quét mà lên. Ô mênh mông bao trùm hải vực. Alain ngẩng đầu, nhìn về phía che ế ánh nắng cắt bụi. Desolate Land liệt nhật, thế mà thật ảm đạm xuống. Giống, chấm ngoặc kép, nguyên thủy Groudon ánh mắt băng lãnh. Thật sâu mà liếc nhìn Mega Tyranita. Rất nhẹ nhàng là có thể đem thời tiết một lần nữa sờ nát. Cướp đoạt, trở về. Thế nhưng là, phần này sỉ nhục khắc sâu ở trong lòng. Nguyên thủy Groudon chân đạp mặt đất. Recipe's Blade giống như lũng lên địa mạch phóng tới bão cát bên trong Tyranita. Cuồn cuộn cát vàng bên trong, có vòng tròn ánh sáng nở rộ. Không vì nguyên thủy Groudon nhìn thấy, kia là nguồn gốc từ đảo ngược thế giới truyền tống. Đột phá Desolate Land hạn chế. Lục dã mang theo chống bụi kính bảo hộ. Lấy ra hắc ám cầu, nhẹ nhàng chữ ra một hơi, thành công từ nguyên thủy Groudon trong tay, cướp được thời tiết đã thắng. Tyranita, ầm ầm, Recipe's Blade đột ngột lũng lên, độc ác ánh nắng xuyên phá bão cát, Desolate Land lại lần nữa khuếch trương. Sau một khắc, tất cả mọi người, bao quát nguyên thủy Groudon động tác, toàn bộ đình trệ, tán đi bão cát bên trong. Không gian ba động quang mang nở rộ, gần cao 30 mét thánh trụ vương Reziziga, nguy nga sừng sững, che chở tại Latios trên lưng thanh niên tóc đen trước đó. Biến cố chấn nhiếp đến mọi người tại đây, một mặt không thể tưởng tượng, thánh trụ vương đột nhiên xuất hiện còn chưa tính, lục lão sư thậm chí còn có thể chỉ huy được thánh trụ vương. Giống, mắt tròn xoe. Nguyên thủy Groudon ngơ ngác nhìn về phía thánh trụ vương, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ngọa tào, người anh em này làm sao tới bóp? Reziziga, lục dã tại nguyên thủy Groudon trước mặt, chỉ huy từng kéo lấy đại lục bản khối thánh trụ vương. Lẫm tiếng nói, sử dụng bóp nát, lôi cắt Reziziga tín hiệu đèn cấp tốc lấp lóe, duỗi ra hai con cự trường, gắt gao nắm lấy xuyên thẳng mây xanh Precipice Blade. Kỳ thẻ tê, nương theo Reziziga kim loại âm, hai con thu nạp cự trưởng, đem Precipice Blade áp xúc, bóp nát, rắc rồi, một tiếng chặn ngang bẻ gãy. Tam thánh trụ tinh thể điên cuồng lấp lóe, ngọa tào, lão đại uy vũ, Steven sắc mặt vi diệu, ta giao tam thánh trụ đã nhanh quá cực khổ tổn hại. Lục lão sư trực tiếp giao thánh trụ vương, nguyên thủy Groudon. Lão tử Precipice Blade, cứ như vậy bị bóp nát. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.